Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 27, sinh thần thái hậu 6. Gocchuyenaudio.com. Tư hậu có phải ta nghe lầm không? Phụ hoàng vừa nói nữ nhân kia thắng sao thái tử như trong mơ, hỏi nô tài thân cận bẩm thái tử là thật. Người không có nghe nhầm, tư hậu nói, nhưng mình cũng không khỏi ngạc nhiên. Lúc trước hắn từng gặp nàng rất nhiều lần mà lần nào nàng cũng bám theo thái tử. Hắn cũng nghe nói nàng là phế vật, cả thái tử cũng nói vậy, nhưng mà nàng hôm nay thật khác. Thật, thái tử Phong Hiên không bi thi nói gì nữa, nhưng trong lòng có cảm giác không lành. Tứ ca người nói đúng nha, xem ra tứ tẩu này không tồi. Phong Dạ Hướng Phong Thần nói. Đúng vậy nha, lâu lắm rồi đệ mới nghe khúc cầm này, lại kể từ khi quận chúa Mị Duyệt mất không còn ai đàn đi. Si Phong Hiên nói. Tứ ca huynh đã bi thi trước, Phong Vân hỏi. Ân, ta bi thi nàng sẽ thắng, Phong Thần trả lời. Xem ra đây không phải là một tứ tẩu bình thường, Phong Vân nói. Tất cả tứ vị vương gia đều nhìn về Lãnh Băng. Tiết Nhi sao lại thế? Tiện nhân kia sao lại thắng đi? Si đại phu nhân lo lắng hỏi. Từ khi hoàng thượng nói tiện nhân kia thắng, rất nhiều người đến bà để chúc mừng, tuy ngoài mặt bà tươi cười nhưng trong lòng tức đến chịu không nổi. Nữa rồi, con không bi thi, mẫu thân rốt cuộc phải làm sao? Lãnh Tuyết vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nói. Không sao, con phải bình tĩnh, còn hai vòng nữa, đại phu nhân nói. Dạ mẫu thân, tuy trong lòng lo lắng nhưng Lãnh Tuyết vẫn phải nói, hai vòng sau nàng phải thắng một. Chỗ nhị công chúa Thanh Như. Mẫu thân, làm sao đây, không phải họ nói đại tiểu thư Lãnh gia phế vật sao? Nhưng sao lại như vậy? Thanh Như vừa lo lắng hỏi. Không đi si, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân nàng không thể mất trong tay phế vật này đi si. Nhưng nhi bình tĩnh, chỉ là may mắn thôi. Không phải con là đệ nhất mỹ nhân sao? Làm sao có thể thua đi si? Yến Phi nói, bà là người có tâm cơ để ngồi đi si vị trí hôm nay, không bi thi trên tay bà đã bao nhiêu máu bao nhiêu mạng người. Nếu hôm nay con gái bà thua thì bà sẽ không để yên cho người cướp đi thứ của con bà. Người nói phải, không phải còn hai vòng sao? Chẳng qua là nàng may mắn thôi. Để xem con thắng sẽ chỉnh nàng như thế nào. Thanh Như nghe Yến Phi nói vậy, ánh mắt sắc bén cùng ghen ghét nhìn Lãnh Băng. Còn chỗ Lãnh Băng, nàng vẫn như cũ, như chuyện khi hồi không phải do nàng. Có rất nhiều người đến chúc mừng nàng. Những ánh mắt khinh thường giờ là ánh mắt ngưỡng mộ. Tiểu thư người thật tài nha, Tiểu Đào vui vẻ nói. Đúng vậy, tiểu thư người chưa thấy ánh mắt những người kia nhìn người đâu, Tiểu Mận cũng nói theo. Chẳng có vi si gì để mừng, không phải các em cũng hay nghe ta đàn hay sao? Lãnh Băng nhẹ nhàng cầm chén trà nói. Phải nha, Tiểu Đào cùng Tiểu Mận nói. Lãnh Băng nhìn về phía thái tử Phong Thiên, chỉ thấy hắn nhìn nàng kinh ngạc. Nàng chỉ nhìn hắn với ánh mắt thưởng thức, như muốn nói không cần ngạc nhiên như vậy, chỉ thấy thái tử lộ ra giật mình cùng tức giận. Linh cảm như có ai nhìn nàng, Lãnh Băng nhìn về hướng mắt đó là Phong Thần. Nàng chỉ thấy hắn cười nhạt cùng ôn nhu như bi thi trước kết quả vậy. Nàng quay lại hướng bàn uống trà, trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt ấy là sao? Chẳng lẽ hắn thật sự đã thích nàng? Hết, dạo này hơi bận, các bạn thông cảm cho mình nha. Yêu các bạn nhiều, moa moa, cách chương.